Chương 2789, Tiên Vân Cổ Thần. Thiên Tôn Hải, kẹp ở cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn chỗ giao giới. Ở chỗ này, không gian hỗn loạn, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Đã từng hai đại trận doanh rằng co thời đại triệt để kết thúc, toàn bộ Thiên Tôn Hải đều bị hắc trạch hỗn độn chỗ xâm chiếm. Cổ thánh hỗn độn đám người, tức thì bị bức bách đến Thiên Tôn Hải cửa ra vào chỗ. Từ nơi này lối ra, có thể đơn giản tiến vào cổ thánh hỗn độn. Bọn hắn muốn thủ vững sau cùng một kia phòng tuyến, không cho cổ thánh hỗn độn triệt để luân hãm. Cổ thánh trong trận doanh người mạnh nhất là một vị tinh cổ cảnh cực hạn cường giả, bị mọi người xưng là Yên Vân Cổ Thần. Hắn tọa trấn một phương, ương ngạnh chống cự. Còn như cổ thánh hỗn độn đương thời trong đại tộc cổ thần lao tổ, thì là vội vàng trở về bố trí. Yên Vân Cổ Thần, chúng ta làm sao bây giờ, có người hỏi. Đao Trạch Thú buông xuống hào ngôn, nửa tháng sau phát động tổng tiến công. Đến lúc đó chúng ta không người có thể ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Mấy người khác nói. Không bằng, chúng ta cùng Đào Trạch Thú đàm phán hắn có thể cùng Hắc Trạch hỗn độn hợp tác, liền có thể cùng ta cổ thánh hỗn độn hợp tác. Đúng vậy à, Đào Trạch Thú đã từng cùng Hắc Trạch hỗn độn có thủ, nếu chúng ta từ đó làm văn trường, có lẽ có thể thực hiện. Đám người cũng là bị buộc không có biện pháp, mắt thấy Hắc Trạch hỗn độn đại quân áp cảnh, như các loại Đào Trạch Thú xuất thủ, bọn hắn đều phải chết. Yên Vân Cổ Thần đảo mắt mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, vô dụng, Hắc Trạch hỗn độn đưa cho Đào Trạch Thú chúng ta không cách nào cho chỗ tốt. Mà lại, lần này mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, chính là muốn chiếm lĩnh cổ thánh hỗn độn. Rất nhiều võ giả, rơi vào trầm mặc bên trong. Trong không khí truyền đến 10 phần khí tức ngưng trọng, đám người lắc đầu, có người hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi tử vong sao cùng hắn dạng này? Không bằng chúng ta cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Người nói chuyện, là cự phủ cổ thần. Tay hắn chỉ một cây búa to, mặt mũi tràn đầy tức giận, không đợi Yên Vân Cổ Thần đám người nói chuyện, tiểu vừa xài bước ra, bay ra cổ thánh trận doanh khu vực. Tại cổ thánh trận doanh bên ngoài, có vô số doanh trướng, thấy cảnh này, cự phủ cổ thần tức giận, Hắc Trạch hỗn độn khinh người quá đáng. Hắc Trạch hỗn độn các cháu, ra cùng ngươi ra ra ta một trận chiến. Cự phủ cổ thần đầu vai khiêng cự phủ, giống to. Thanh âm quanh quẩn tại Thiên Tôn Hải trên không, vô cùng to rõ. Lập tức, Hắc Trạch trận doanh bên trong, rất nhiều cự đầu nhao nhao đi ra. Các vị, ai đem người này đầu lâu lấy xuống để cho ta tới? Một vị cầm trong tay cự kiếm cổ thần, vừa xài bước ra, cách không cùng cự phủ cổ thần tưởng tượng nhìn nhau. Cự phủ cổ thần, ngươi đây là tại muốn chết. Cự kiếm cổ thần cười lạnh. Mặc dù hai người bọn họ xưng hào chênh lệch một chữ, nhưng là thực lực sai biệt vẫn là cực lớn. Cự phủ cổ thần chỉ là một cái tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, mà cự kiếm cổ thần thì là tinh cổ cảnh hậu kỳ. An ta một bữa. Lâm vào nổi giận bên trong cự phủ cổ thần có thế không lo được nhiều như vậy, bị cự kiếm cổ thần triệt để chọc giận. Lực lượng toàn thân tăng vọt, đống nhiên một bữa bổ ra. Cự phủ hoa phá thiên cung, mang theo hạo đãng lực lượng. Bổ về phía cự kiếm cổ thần. Muốn chết? Cự kiếm cổ thần cười lạnh, trong tay cự kiếm chấn động, lập tức mũi kiếm vẩy một cái, cự phủ trước đó xuất hiện một cái kiếm võng, trong nháy mắt đem cự phủ bao phủ. Không tốt, cự phủ cổ thần gặp nguy hiểm. Yên Vân cổ thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Ta đi cứu cự phủ cổ thần. Đám người kích động, chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà đều bị Yên Vân cổ thần ngăn cản. Các ngươi như xuất thủ, chiến tranh đem sớm mở ra. Đến lúc đó ta cổ thánh hỗn độn căn bản bất lực ngăn cản. Hiển nhiên, Yên Vân cổ thần không hy vọng chiến tranh sớm bắt đầu, sở dĩ hắn quyết định xuất thủ. Xoạt, Yên Vân cổ thần thân hình lóe lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đi tới cự phủ cổ thần trước người, đại thủ nhô ra, chụp vào cự phủ cổ thần. Yên Vân cổ thần. Trong lúc đó, một đạo tức giận thanh âm truyền ra, ngay sau đó Yên Vân cổ thần cảm thấy sau lưng truyền đến lực lượng cường đại. Mặc kệ tình huống nguy cơ, Yên Vân cổ thần cũng không lo được nhiều như vậy, liều mạng thụ thương nguy hiểm, đại thủ chụp vào cự phủ cổ thần, muốn đem cứu ra. Nhưng mà, bàn tay của hắn vừa mới chạm đến cự phủ cổ thần, cái sau thân thể bỗng biến mất. Ha ha ha, Yên Vân cổ thần, ngươi bị lừa rồi. Trên bầu trời, truyền đến cự kiếm cổ thần cùng dã tiếng cười. Không tốt. Yên Vân cổ thần phát giác được không thích hợp thời điểm. Thôi. Đông một đạo cường đại trưởng ấn, hung hăng đánh vào Yên Vân cổ thần sau lưng, cùng lúc đó, cự kiếm, cổ thần cự kiếm, cũng là này tại Yên Vân cổ thần trên thân. Phốc, Yên Vân cổ thần bị thương nặng, tiên huyết phun ra. Yên Vân cổ thần, ngươi trốn không thoát. Cự kiếm cổ thần cười lạnh, cùng hắn đồng loạt ra tay chính là Hắc Trạch Hỗn Độn người mạnh nhất, cùng Yên Vân cổ thần cùng cảnh giới võ giả. Đao Trạch Thú đại nhân nửa tháng sau mới ra tay, nhưng đối phó với các ngươi những này ngu xuẩn, chúng ta Hắc Trạch trận doanh đã đủ rồi. Đây là một cái nhằm vào Yên Vân cổ thần ngữ kế, vì chính là đem chém giết, để cổ thánh trận doanh không chiến mà bại. Đồng loạt ra tay. Cổ thánh trong trận doanh, rất nhiều cổ thần nhao nhao kêu to, nhưng mà lại bị Yên Vân cổ thần quát lớn ở trận doanh chung quanh, có cường đại cấm chế, một khi bọn hắn ra, đem không có bất kỳ cái gì bảo hộ, Hắc Trạch Hỗn Độn tất nhiên sẽ thư A Cơ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Yên Vân cổ thần vẫn lạc sao? Đám người rất gấp. Phốc, Yên Vân cổ thần thân thể bay rất ra ngoài, tiên huyết dính đầy quần áo. Lôi Mặc cổ thần đại thủ nhô ra, xoẹt một tiếng, đem Yên Vân cổ thần một đầu cánh tay xé rách. Yên Vân cổ thần, ngươi nhất định phải chết. Lôi Mặc cổ thần cười lạnh, tại Thiên Tôn Hải bên trong, hai người tranh đấu cả một đời, cuối cùng vẫn hắn đi tới cuối cùng. Hèn hạ. Yên Vân cổ thần trầm giọng nói. Lôi Mặc cổ thần giang tay ra, khinh thường nói, quá trình làm sao không trọng yếu, kết quả thường thường mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Vừa dứt lời, Lôi Mặc cổ thần xuất thủ. Hư không tầng mây bên trong, Phương Thần cùng Long Kiện vừa mới đến. Phương Thần lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu, trong lòng băng lãnh. Tiền bối, Yên Vân cổ thần là chúng ta cổ thánh trận doanh trụ cột, một khi hắn vẫn lạc, chúng ta cổ thánh trận doanh đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Long Kiện lo lắng nói, Yên Vân cổ thần không có việc gì. Phương Thần nói, ánh mắt của hắn, rơi vào Lôi Mặc cổ thần đại thủ bên trên, trong đầu nổi lên phân thân bị bắt chẳng cảnh. Lúc trước, Tu La vũ trụ trên không, xuất hiện một đạo cường đại lôi phạt đại thủ, đem phân thân của ta bắt đi. Phương Thần lẩm bẩm nói, là Lôi Mặc cổ thần sao? Phương Thần lắc đầu, hắn không cho rằng Lôi Mặc cổ thần có chặt đứt phân thân cùng bản tôn liên hệ thủ đoạn. Bất quá. Dù là không phải hắn, cùng hắn QNZ có rất lớn quan hệ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phía dưới chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn, có mấy cái cổ thánh trận doanh cổ thần nhịn không được lao ra, nhưng vài phút tiểu bị Lôi Mặc cổ thần bị diệt sát. Đông Yên Vân cổ thần thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng thở hổn hển, đã không có sức tái chiến. Mây khói, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, ngươi cũng thế. Cự kiếm cổ thần vừa xài bước ra, đi vào Yên Vân cổ thần trước người, trong tay cự kiếm, cấp tốc đánh xuống. Hưu đến từ thiên khung một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thủng cự kiếm cổ thần lồng ngực. Ngay ngay sau đó, cự kiếm cổ thần thân thể ầm vang bạo tạc, hình thần câu diệt. Chỉ có rơi xuống ở trên mặt đất cự kiếm, chứng minh cự kiếm cổ thần đã từng tồn tại qua. Người nào biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lôi Mặc cổ thần cũng là nghẹn ngào kêu to. Đông đông đông trong vòng trời chuyến đến có quy luật rung động. Phương Thần cùng Long Kiện, dạo bước mà xuống. Long Kiện có người nhận ra Long Kiện, nghẹn ngào kêu to. Long Kiện trước người người kia, đến cùng là ai? Rất nhiều người đều đang suy đoán Phương Thần thân phận. Dù sao Phương Thần rời đi QNZ có thời gian rất lâu, kinh lịch vô tận tăng thương, cải biến rất nhiều, khí tức cả người đều phát sinh cải biến. Cổ thánh trận doanh đám người, quả thực là không có nhận ra. Quyền Kiện đi qua đem Yên Vân cổ thần đỡ dậy, nói, Yên Vân cổ thần, người này là ta cổ thánh Hỗn Độn cường giả. Yên Vân cổ thần nhìn chăm chú Phương Thần, trên mặt nổi lên một vòng vẻ vui mừng. Phương Thần ra hiệu Long Kiện đem Yên Vân cổ thần đỡ hồi trong trận doanh nghỉ ngơi, mơ tưởng. Lôi Mặc cổ thần đấm ra một quyền, muốn ngăn cản Yên Vân cổ thần. Đinh kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, Lôi Mặc cổ thần một kích thất bại, đang nhìn lúc Yên Vân cổ thần đã về tới cổ thánh trong trận doanh. Ngươi là ai? Lôi Mặc cổ thần lạnh giọng hỏi. Có thể chỉ một cái oanh sát cự kiếm cổ thần, người này không đơn giản. Lôi Mặc cổ thần quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu hắn. Ta là, Tu La kiếm tông chi chủ.